Lời Chúa ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 9 thường niên, mùng 6 tháng 6 năm 2020. Khi chiều xuống, hồn con cô đơn tìm về bên thánh đường, tìm về nguồn yêu thương, tìm về nguồn hy vọng. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu, xin nghe tiếng con nài bằng lời cầu kinh van xin. Chúa ơi, đời con bao đam mê, đời con bao xa ngã, con không trung thành vì con là người trần, người trần yêu đuối. Chúa ơi, người trần không là thần thánh, người trần si cúi đầu. Lời Chúa ngày thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 9 thường niên, mùng 6 tháng 6 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ bảy đầu tháng 6, tháng kính trái tim Chúa Giêsu, và cũng là ngày thứ bảy đầu tháng chúng ta được mời gọi đến với mẹ Maria. Nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa, ta tha thiết cầu nguyện, xin mẹ cho mỗi người tôn sùng trái tim mẹ như thế nào thì cũng biết kính thờ trái tim Chúa Giêsu như vậy. Trái tim mẹ đập cùng một nhịp với trái tim Chúa. Trái tim Chúa bị tổn thương vì tội lỗi nhân loại thế nào thì trái tim mẹ cũng xót xa đau đớn như vậy. Và ước mong mỗi một người anh chị em chúng ta cũng có được trái tim nhạy cảm. Xin Chúa thay trái tim chai cứng của mỗi người bằng trái tim thịt mềm, biết yêu thương. Khi thấy những anh em của mình đau khổ thì trái tim của chúng ta cũng thổn thức như vậy. Trái tim biết xót thương như trái tim của Chúa Giêsu đấng giàu lòng xót thương. Với tâm tình ấy, mời anh chị em cùng lắng nghe lời Chúa. Bài đọc 1 năm chẵn, trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôtê, chương 4 câu 1 đến câu 8. 2 Timôtê chương 4 câu 1 đến câu 8. Hãy làm công việc của người loan báo tin mừng. Tôi sắp phải đổ máu và Chúa sẽ trao cho tôi vòng hoa dành cho người công chính. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Timôtê. Anh thân mến, trước mặt Thiên Chúa và Đức Kitô Giêsu, đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Còn tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin, Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Alleluia, alleluia. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, câu 38 đến câu 44. Bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Marco 12, 38 đến 44. Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo xung quanh, súng sính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: thầy bảo thật anh em, bà quá này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Thưa anh chị em, khi mà tôi cầu nguyện, sau đó đọc lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho ông Timôtê, chương 4 câu 1 đến câu 8, tôi thấy dường như là chính Chúa đang nói với mình. Không biết anh chị em khi mà nghe lời Chúa ngày hôm nay, bài đọc 1 Phaolô gửi cho Timôtê, có thấy rằng là dường như lời đó đang nói với tôi thì phải. Tôi tha thiết khuyên anh trước mặt Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền. Tôi tha thiết khuyên anh. Thưa anh chị em, chúng ta trong cuộc sống của mình rất cần những lời khuyên. Khi mà mình bị làm ăn thất bại, mình cũng cần những người khuyên mình coi làm ăn như thế nào. Khi có sức khỏe ta có vấn đề, ta cũng cần những người chuyên môn để khuyên coi phải ăn uống làm sao, tập thể dục như thế nào, giữ điều độ ra sao. Có nhiều người gặp tôi cũng khuyên bảo: cha phải cố gắng mà ngủ đi. Bảo tôi cũng muốn ngủ lắm chứ. Bảo cha bị mất ngủ à? Bảo không, tôi không có giờ ngủ chứ tôi không có mất ngủ. Tôi thiếu ngủ chứ không có mất ngủ. Nằm chỗ nào tôi ngủ cũng được. Ngồi xe Honda mà tôi còn ngủ thoải mái. Mà có khi đang coi sách, hay là đang check mail, hay là có khi đang nghe điện thoại. Có những người nước ngoài gọi điện thoại về mà nói dài quá, không nỡ cắt, nghe mà gật lên gật xuống cái điện thoại đã rớt 3 lần, mà cầm lên vẫn thấy thì có người khuyên và cha phải giữ sức khỏe, ăn uống cho nhiều, và sau người này cha gầy thế. Bảo tôi đang thích gầy mà tôi đâu có muốn mập đâu, sao cứ nhìn là cứ phải mập mới được nhỉ, mập rồi bụng cứ phệ ra, rồi cứ béo đẫy đà bóng bẩy thì còn đâu là hình ảnh một cái người tông đồ lòng thương xót, phải khắc khổ, phải kham khổ, phải đồng lao cộng khổ với anh chị em của mình. Chứ còn cứ bóng bẩy rồi thì phụng phính, tôi nhìn nó kỳ lắm. Tôi không cần những lời khuyên là phải ăn uống cho nó mập, cho nó béo tốt. Đâu có làm gì mà đâu mà cần béo tốt, thưa anh chị em. Rồi có những người khi mình bị vấn đề, nhất là những người trầm cảm chẳng hạn, những người có vấn đề tâm lý thì lại rất cần những chuyên viên về mặt tâm lý khuyên thế này, khuyên thế nọ, khuyên thế kia. Và đặc biệt là trong đời sống tâm linh, ta rất cần những linh mục, những chủ chăn, những mục tử, hoặc là những tu sĩ nam nữ, hoặc là những giáo lý viên, hoặc là những người có kinh nghiệm nhiều trong đời sống tâm linh. Có những người nói giờ con đã đi tu khấn trọn rồi, bây giờ con muốn đi ra, bảo sao đi ra, vì trong nhà dòng tranh giành chức tước địa vị chán quá. Rồi có những người đang sống đời sống gia đình, bảo con muốn đi tu quá, bảo sao đi tu, thấy đời sống gia đình vợ chồng không hiểu nhau, cứ cãi nhau suốt ngày. Rồi có những em thì đang làm ăn thành công, bảo con cũng muốn buông, bảo sao vậy, thành công rồi xong muốn buông, bảo nó nhức đầu quá, tiền nó vô thì có nhưng mà nhức đầu quá. Thưa anh chị em, nếu mà mình thực sự là người mục tử chăm sóc đoàn chiên thì rất nhiều người cần đến chúng ta để nghe được những lời khuyên, những lời khuyên chân thành. Mà nếu muốn khuyên nhủ ai, tôi thấy đọc lại những lời khuyên của Phaolô. Khuyên Phaolô là trước mặt Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh. Ta phải khuyên trong Chúa, ta phải khuyên bằng sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, chứ đừng bằng trí khôn tự nhiên của con người. Có nhiều người lấy lý lẽ tự nhiên của con người khuyên tôi thế này, khuyên tôi thế nọ, khuyên tôi thế kia. Tôi nói tôi rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn, nhưng tôi không phải là người thuộc về thế gian. Nếu tôi thuộc về thế gian thì những lời khuyên đó rất đúng. Nhưng Chúa nói Thầy chọn các con ở giữa thế gian, sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Những gì mà thế gian cho là khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa chỉ là sự khởi dại mà thôi. Còn những gì mà thế gian cho là khởi dại, là điên khùng, thì lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Cho nên nói cha làm cái này, cha không nên làm cái này, không nên làm cái nọ, không nên làm cái kia. Tôi nói thế gian quá, thế gian quá. Cái gì nó cao hơn chút đi, cái gì nó sâu hơn một chút đi. Làm sao mà giúp tôi nhận ra được cái con đường mà Chúa muốn tôi đi, đi vào con đường của Chúa. Mà đi vào con đường đó thì phải gian khổ, phải vất vả, phải chịu cười chê. Tại sao cứ khuyên tôi đi vào cái con đường cho nó dễ dãi, cho nó thoải mái, cho nó sung sướng. Thưa anh chị em, cuối cùng ta bảo cái ông này khùng. Mà tôi cũng thấy tôi khùng thật ấy, chứ đâu phải không khùng. Chúa Giêsu quân du gieo chê rằng dại dột. Ta vẫn đọc kinh cầu thương xót phải không? Kêu chư nạn chứ, kinh cầu chư nạn. Chúa Giêsu quân dữ ghét hơn thằng dữ là Ba-ra-ba. Chúa Giêsu quân du gieo chê rằng dại dột, khoác cho cái áo trắng cho rằng khùng khùng mắt mắt. Thì thưa anh chị em, hãy cùng cầu nguyện với nhau, xin Chúa soi sáng cho mình, để mình nên nói cái gì đúng ý của Chúa, để người kia làm, thực hiện theo đường lối của Chúa, chứ không phải theo sự khôn ngoan của mình, và theo sự tính toán của người thế gian, của loài người. Và Phaolô khuyên như thế này, hãy rao giảng lời Chúa. Bởi có nhiều lời khuyên là muốn thành công, là muốn có tiền, rồi muốn bảy bước đến thành công, những lời khuyên này khuyên kia, đắc nhân tâm vân vân. Còn Phaolô khuyên là hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Đấy, gặp nhau khuyên cái đó đi, khuyên là hãy rao giảng lời Chúa đi, hãy đi loan truyền lòng Chúa thương xót đi, lúc thuận tiện cũng như khi không thuận tiện. Sao không khuyên cái đó nhỉ? Tôi thấy nhiều khi mỗi đêm về gửi những cái tin nhắn đi, có người bảo sao cho ông gửi chung một cái rồi người ta tự động người ta lên người ta mở được mà. Tôi nói đương nhiên ai không muốn như vậy, bấm một nút chung thôi, gửi lên YouTube rồi ai thích thì lên coi, ai khao khát thì lên mà coi. Nhưng mấy người lên, mấy người mở, mấy người để ý, mấy người coi. Còn đây tôi ngồi lấy từng tên một ở Mỹ, ở Úc, ở New Zealand, ở Anh, ở Pháp, ở các nước Việt Nam nữa. Và tôi gửi cho từng người một, mỗi người những món ăn tinh thần, lời Chúa hàng ngày, rồi những bài chia sẻ gọi là chuyện đạo, chuyện đời, rồi những bài thơ về lòng Chúa thương xót. Và nếu hết thơ lòng Chúa thương xót thì chúng tôi sẽ có những mẫu chuyện sống đạo ngắn, sống đạo sống đời, gọi là sống sao cho ra sống, để anh chị em thấy người ta cứ gửi đến điện thoại của mình phải mở lên thôi. Phải mở lên thôi, và mở lên thì không nhiều thì ít, không ít thì nhiều, mưa dầm cũng phải thấm lâu thôi. Có những người khó chịu thật, cha này ông lì quá, đã rời khỏi nhóm rồi mà còn cứ gửi tới gửi lui hoài. Có người bảo cha gửi tới 2 lần, xin lỗi tại vì tôi nhiều khi nó nhiều danh sách, nó cả ngàn người thì đôi khi cũng có lẫn lộn chứ, có khi bấm rồi lại bấm lại lần thứ hai chứ. Rồi có người bảo đang đêm rồi còn cứ phải tít tít mãi, phiền quá. Và thôi tôi xin lỗi tại vì giờ giấc nó khác. Mà anh chị em cũng thông cảm, đôi khi chúng tôi cũng cố gắng làm sớm lắm, là quyết tâm là 6 giờ chiều ở Việt Nam là phải xong. Nhưng mà mạng nó yếu, giờ sao bây giờ? Muốn làm dàn xong rồi thu âm, rồi lồng nhạc, rồi làm hình, rồi mới post lên. Mà post lên có khi 1 tiếng, 2 tiếng, mạng nó yếu, nó không lên, nó không xong. Ngồi chờ đọc hết trục kinh này đến trục kinh kia nó chưa xong thì sao đây? Cho nên nó trễ thì đành phải gửi thôi. Tại vì mai thì lại sợ nó trễ quá. Mình thí dụ như 6 giờ sáng ở bên Việt Nam thì bên Úc thì đã là 9 giờ sáng rồi. Mà nhiều khi người ta ngủ dậy 6 giờ sáng người ta muốn nghe lời Chúa rồi người ta đi làm 15 phút lại không có. Cho nên cũng bị mắng nhiều lắm thưa anh chị em. Hôm nay chúng tôi cũng thành thật xin lỗi nếu mà làm phiền anh chị em. Mà thôi, Chúa làm phiền anh chị em, biết đâu đó là tiếng gõ cửa của Chúa. Anh chị em mở cửa thì Chúa vào. Chúa nói ta đứng ngoài ta gõ cửa, ai mở cửa ta vào, ta dọn bữa và ta dùng bữa với người đó. Chúa dọn bữa cho anh chị em. Mỗi ngày chúng tôi dọn cho anh chị em những món ăn tinh thần. Anh chị em ăn điểm tâm cà phê, rồi làm thêm điếu thuốc, rồi trứng ốp la, rồi thì cơm chiên, rồi đủ thứ. Sáng anh chị em điểm tâm bằng lời Chúa được không? Nói cái ông cha này ông rảnh thật đấy, là không có việc gì làm à? Không phải tôi không có việc gì làm, nhưng mà tôi làm không hết việc, chứ không phải không có việc gì làm. Bảo cho làm việc gì thì đó, rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như khi không thuận tiện, hãy biện bác ngăm đe khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Với tất cả lòng nhẫn nại, cứ kiên trì. Từ hôm dịch virus corona đến giờ là cũng 5-6 tháng rồi. Từ hồi mà đi Úc về là ngày 13 tháng Giêng năm 2020 đến bây giờ là gần tới ngày 13 tháng 6 sắp tới nơi rồi, cũng 6 tháng rồi. Cứ liên lỉ vậy, cứ nhẫn nại như vậy, cứ kiên nhẫn mà làm, bị mắng, bị chửi, bị chê, bị cười. Có người nói bây giờ còn phải đặt nói bằng lời Chúa bằng tiếng Anh, nghe mắc cười quá à. Tôi nói thì chuyện bình thường thôi. Nếu tôi là người Việt Nam mà nói tiếng Việt không rành, không sõi thì xấu hổ. Dấu ngã với dấu hỏi mà đọc không ra mà chẳng những cứ chẳng chúa chữa, cứ chúa chữa lành, chứ chúa chữa lành là sao? Rồi chữ L với chữ N mà không phân biệt được, lo lắng thì cứ lo nắng lắm, cái đó thì xấu hổ thật. Còn Tôi là người sinh ra lớn lên ở Việt Nam, tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Việt, mà tôi tập tành tôi nói tiếng Anh, tiếng Mỹ, nó ngọng nghịu, nó phát âm không chuẩn, có gì đáng xấu hổ không? Giống như là mấy người nước ngoài về đây, mấy cha thử sai bên Pháp, bên Tây Ban Nha về đây mà muốn giảng đạo cho người Việt thì nói tiếng gì? Phải nói tiếng Việt thôi, thì cũng phải học. Mà mỗi lần ta nghe mấy cha cố Tây mà nói tiếng Việt thì ta cũng cười vậy. Thưa anh chị em, tôi xin chào anh chị em. Hôm nay Chúa nói với chúng ta rằng Chúa rất thương anh chị em. Anh chị em có thương Chúa không? À, mình có sắc huyền hỏi ngã nặng. Bên kia đâu có dấu sắc huyền hỏi ngã nặng. Họ có nói đều đều, bây giờ phải vô nhấn lên nhấn xuống sắc huyền hỏi ngã nặng. Mình có cười không? Cười thì chuyện là bình thường mà. Các cha cũng cười là chuyện bình thường thôi. Mà nếu không như vậy thì làm sao chúng ta đón nhận được tin mừng? Anh chị em cứ nghĩ coi. Ngay từ ngày ban đầu, các cha người bên Pháp, bên Tây Ban Nha qua đây giảng đạo mà không cố gắng học được tiếng Việt, mà thậm chí còn là giúp cho người Việt học tiếng Việt nữa, thì làm sao mà ta nghe được lời của Chúa để có ngày hôm nay? Cũng giống như là các cha, nhất là các cha dòng Chúa Cứu Thế chẳng hạn, đi sang Kon Tum đi truyền giáo cho những người dân tộc, người Ê Đê, người gì đó, nhà Cờ Ho, thì phải học cái ngôn ngữ của họ. Mà khi học ngôn ngữ của họ thì nói nó phải trọ trẻ là chuyện bình thường thôi. Mà nếu mình bảo rằng là tôi chỉ có nói tiếng Việt của tôi mới là hay, thì chỉ có người Việt nghe thôi. Nhưng mà có một số anh chị em ở nước ngoài nói rằng con cái của con nó lớn lên, sinh ra lớn lên ở bên nước Mỹ hay bên Úc hay bên nước ngoài, nó không có nghe được tiếng Việt cho nên là uổng quá. Cha cố gắng, cha giảng bằng tiếng Mỹ, tiếng Anh cho chúng con vào giảng thì tôi chịu. Tiếng Việt cỡ nào tôi cũng chơi, tiếng nước ngoài tôi chịu. Thì tôi sau một thời gian tập tành học hành, cố gắng là uốn éo cái miệng lưỡi mình để đọc lời Chúa và suy niệm 5 phút thôi, để cho các bạn trẻ ở bên nước ngoài các bạn nghe. Thôi thì 1.000 người nghe, 10 người được ơn cũng là quý rồi. Và các bạn nghe thì các bạn cũng biết rằng đây là một cái ông cha Việt Nam dốt nhất thế giới mà nói tiếng nước ngoài, thì các bạn cũng cười và cũng thông cảm. Thôi, ông cho mình ăn khoai thì mình ăn khoai. Ông chỉ có khả năng khoai với bắp thôi. Thì thôi, chịu vậy rồi. Tôi cũng mong rằng có những người giỏi, có những người nói tiếng Anh lưu loát như gió, hoặc là phát âm thật chuẩn theo giọng quốc tế để làm công việc này, thì chắc chắn là sẽ có nhiều người làm. Thì lúc đó tôi có quyền rút lui và lo tiếng Việt của mình, được không? Được không anh Sung? Chị Hà nghe tôi phát âm tiếng Anh có ra làm sao không? Nghe trọ trẻ lắm phải không? Sao cô Phụng cô cứ cười cười tôi vậy? Thì tại cha nói thì con nghe. Thì thôi chịu vậy thôi, biết sao giờ. Nhưng mà con cái của anh chị có hiểu không? Hiểu không? Vậy nó hiểu là được rồi. Nó sinh ra ở đâu? Bên Úc. Nó sinh ra ở bên Mỹ. Mà nó nghe, anh chị cho nó nghe nó hiểu không? Hiểu. Vậy thật được rồi. Còn hay giờ phát âm đúng hay sai, giống như là đứa bé ấy. Nó nói con nắm cụ ẹo. Mẹ hiểu gì không? Có, mẹ nó hiểu. Mẹ cho con cục kẹo là mẹ nó cho nó cục kẹo. Nó nói sao nói miễn nó được kẹo là được rồi. Nói sao nói miễn là mẹ nó hiểu được rồi. Cái quan trọng là một cái tương quan giữa con người với con người. Một cái tương quan mà lời Chúa nối kết con người với con người. Có thể cái phương tiện nó không có được trơn tru, nó không có được ngon, nhưng mà nó chỉ là phương tiện thôi mà. Còn mục đích mới là chính yếu, mục đích là đem lời Chúa đến. Nói hay, nói chuẩn, nói chính xác, mà không thèm nói, không chịu nói, không muốn nói, thì cũng như không. Mà nói hay, nói chuẩn, nói chính xác, mà nói lưu loát, mà chỉ là những bài diễn văn vô hồn, cũng như không. Nói mà không từ trái tim, để đến với trái tim của họ, thì nói hay, phát âm chuẩn để làm gì, thương chị em. Đấy, tôi cứ suy nghĩ vậy, bảo thôi lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con. Xin anh chị em cũng thương tha thứ cho tôi, múa rìu qua mắt thợ, xin thông cảm cho cái thằng nhỏ quê này nha. Anh gì đó anh Thắng, anh thông cảm được không? chị Hồng Anh thông cảm không? Chị Phương, chị Anh Linh, chị Điệp thông cảm không? Bé Ngọc, rồi chị Xuân Lan thông cảm không? Rồi cô Loan với anh Dư ngồi cười bịt miệng ghê, có thông cảm không? Ừ, thông cảm, vậy là vui vẻ rồi. Tạ ơn Chúa, cho nên là đây này, nghe đây này. Đó, đây là điều mà tôi quyết tâm phải làm đây này. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh. Sẽ đến thời, đến chưa? Đến rồi, đang đến, sẽ đến. Sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình, mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Thấy chưa? Sợ chưa? Con cái chúng ta sẽ đến thời mà nó không còn muốn nghe lời Chúa nữa, không còn muốn nghe giáo lý lành mạnh nữa. Nó bảo, có ai nói cho con đâu mà con nghe? Con có thấy ai giảng cho con bằng tiếng Mỹ để con nghe đâu? Tiếng Việt thì con không hiểu, sao bây giờ đây? Thấy chưa? Và nó chạy theo cái gì? Chạy theo dục vọng mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ. Cứ lên mạng lấy tay quệt quệt vài cái là hết thầy này đến thầy nọ, hết khiêu dâm đến bạo lực, hết bạo lực thì đến quyền lực, rồi đến chiến tranh, rồi đến máu, rồi đủ mọi thứ. Rất nhiều thứ hấp dẫn với tuổi trẻ ngày hôm nay. Mà bây giờ mục vụ giới trẻ, Hội đồng Giám mục Việt Nam đang cố gắng làm sao để cho người trẻ. Nhưng mà làm cái gì cho người trẻ đây? Người trẻ không những ở Việt Nam mà người trẻ ở nước ngoài nữa. Mà các em được lớn lên ở nước ngoài, vậy ai giúp các em đây? Thôi thì 5 phút thôi, tối đa là 10 phút. Một đoạn lời Chúa, một cái suy niệm ngắn cầu nguyện, biết đâu lại là một cái giọt nước vào cái biển sa mạc này. Rồi từ cái giọt nước đó sẽ có nhiều cơn mưa, những người khác đổ mưa xuống. Chứ nếu không thì nguy hiểm vô cùng, thưa anh chị em. Đến thời mà người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh nữa, nhưng chạy theo dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Và họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Ngoảnh tai, không nghe chân lý nữa, mà hướng về những chuyện hoang đường. Sợ chứ? Chuyện đời nó hấp dẫn quá mà, nhưng chuyện hoang đường, hình sự kiếm hiệp đủ thứ, nó hoang đường nhưng mà nó lại hấp dẫn. Còn chân lý là sự thật thì lại lời này chói tai quá, ai mà nghe được. Thời Chúa Giêsu đã như thế rồi. Và Phaolô nói một bài hết hơi hết hồn về thần vô danh. Đấng là thần vô danh, bây giờ tôi xin giới thiệu đấng ấy là một Thiên Chúa. Ôi, lúc khác nha. Bây giờ bận lắm, lúc khác tớ đến tớ nghe. Cho nên là các Đức Giáo Hoàng cũng như là các giám mục, Đức Tổng Giám mục của Giáo phận Sài Gòn nói với truyền thông cũng vậy. Nhắc nhở anh em là phải làm sao sử dụng, tận dụng mọi phương tiện truyền thông để loan truyền tin mừng, khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Mà làm sao phải có cái tính cách hấp dẫn họ kìa, làm sao phải có những cái hình thức thay đổi kìa, tại vì phù hợp với giới trẻ. Giới trẻ ngày hôm nay họ rất năng động, họ rất sáng tạo, họ rất thích những cái gì mới. Mà bây giờ mình cứ ea, mình cứ rề rà, mình cứ buồn, mình cứ đều, cứ nhai đi nhai lại, họ không chịu nổi đâu. Họ sẽ chạy theo những chuyện hoang đường, chạy theo những chuyện phù phiếm, chạy theo những cái gì mà thế gian quấn hút họ. Vì thế mà Phaolô nói với Timôthê, và tôi nghe Phaolô đang nói với chính tôi rằng là: phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự. Thận trọng trong mọi sự, không phải cứ thấy người ta khen là thích, không phải cứ thấy người ta chê là bỏ. Nếu làm đúng, ai chê mặc kệ. Nếu làm không hay mà người ta khen, cũng đừng tiếp tục. Đừng dựa vào lời khen tiếng chê của thế gian. Thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ. Không cách nào khác, thưa anh chị em. Chúa nói với Faustina: đau khổ là kỷ phần của con, người đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Đau khổ có giá trị vì làm cho con biết được ai là thật, ai là giả. Đau khổ làm cho con gần ta hơn. Và đau khổ làm cho con thấy được công việc đó đúng là công việc của Thiên Chúa, không phải công việc của con người. Cho nên hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Làm công việc của người loan báo tin mừng, mà loan báo tin mừng đến tận cùng thế giới, chứ không phải chỉ trong giáo xứ của mình, trong xóm ngõ của mình, trong cộng đoàn của mình. Đến tận cùng thế giới mà, đến cái khu vực của những người dân tộc mà, đến khu vực của những người ngoại quốc mà, đến khu vực của những người ngoại giáo mà. Phải dùng ngôn ngữ của họ, tập nói cái tiếng nói của họ. Ngày xưa trước Công đồng Vaticano thứ hai, lời Chúa anh chị em nghe bằng tiếng Latin, nghe đâu có hiểu gì đâu. Tôi đi giúp lễ mà cứ me cum pa, me maxima cum pa, đấm ngực bình bình bình bình, có biết là cái gì đâu. Thấy không? Rồi cũng hát requiem, thấy tiếng mặc áo đen mà ha, đen tan cứ requiem, cũng chả biết requiem là gì cả. Sau Vaticano thứ hai, lời Chúa được dịch ra ngôn ngữ của bản xứ. Lúc đó nhiều người cũng khó chịu, cho rằng như vậy thì không còn sự trang nghiêm, không còn sự long trọng, không còn sự thiêng thánh nữa. Ta cứ quá chú ý vào cái hình thức bên ngoài, mà không chú ý vào cái lợi ích thiết thực cho tâm hồn của con người. Vì thế mà hãy làm công việc của người loan báo tin mừng. Đôi khi mình đi chật đường, nghề của mình đã đi loan báo tin mừng, mà mình cứ chú tâm vào những cái chuyện khác, chuyên môn khác không phải của mình, suốt ngày lo trồng lan, suốt ngày lo đi câu, suốt ngày lo chim hoa cá kiểng, rồi suốt ngày ra chợ trời sưu tầm đồ cổ, rồi suốt ngày đi kiếm những món ăn món nhậu, không phải công việc của mình. Suốt ngày lên thị trường chứng khoán hay đi thăm dò địa ốc, đất đai, giá cả, không phải đâu. Công việc của anh là loan báo tin mừng. Tôi thấy mình đang làm cái công việc đó thì cứ vậy mà làm và chu toàn chức vụ của mình. Đó là chức vụ mà Chúa trao cho mình. Mà không làm thì ai làm đây? Không làm thì ai làm đây? Và đây, kết quả là gì? Kết quả là gì? Phaolô nói luôn, không giấu giếm, không có dụ dỗ, là làm đi thì được thế này, được chức này, được địa vị này, được post này, được không có đâu. Đấy, còn tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế. Ôi giời ơi, tưởng ngon chứ cuối cùng làm gì? Sắp đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp. Chơi đẹp nha, fair play nha, đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, không có chơi xấu nha, không có giành chiến thắng bằng cách là gặm tai người khác nha, không có giành chiến thắng bằng cách là trọng tài đã giơ cái kẽn hết hiệp rồi, lúc đối thủ người ta ngưng đấm, mình giành tranh thủ đó mình sơi người ta một cái rồi người ta gục knock out nha. Tôi thấy mới vừa rồi có một cái anh võ sĩ, một cử chỉ rất đẹp, anh lên võ đài, anh đang đấm say sưa mà đối thủ của anh là lảo đảo ấy, sắp thua đến nơi rồi, mà đối thủ của anh vẫn cứ kiên cường chịu đấm, không có gục xuống, không có đổ xuống. Đang đấm như vậy, anh ngưng đấm và anh quỳ xuống, anh xin thua. Mọi người ngạc nhiên, trọng tài ngạc nhiên, mà anh xin thua thì phải tuyên bố anh kia thắng thôi. Kia mới hỏi tại sao anh đang thắng thế mà anh lại nhận thua. Anh nói, tôi biết đối thủ của tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Nếu tôi muốn thắng thì tôi phải đánh gục anh ấy. Mà đánh gục thì có thể anh ấy chết, hoặc có thể anh ấy sẽ bị là bại liệt, chấn thương sọ não. Nhưng mà anh cứ cố gắng anh chịu đựng, có cái lý do của anh ấy. Tại vì có những võ sĩ phải cố gắng chịu đựng để vì tiền, để có tiền để nuôi vợ, nuôi con, có tiền để trả tiền xe, tiền nhà, vân vân. Anh có lý do của anh ấy, cho nên chỉ có một cách là tôi chịu thua thì anh mới chịu ngừng. Còn nếu tiếp tục đánh thì tôi phải đánh cho nó đẹp, mà đánh đẹp thì phải đánh ngay cái gục, và đánh gục thì tội nghiệp cho anh ấy. Cái thắng của tôi trên cái đau khổ, trên sự chết chóc, bệnh tật của người ta có xứng đáng hay không? Hoặc là chạy thì chạy marathon, cái anh ấy đang dẫn đầu, người ta nghĩ rằng anh này sẽ là người thắng cuộc, thì người mà đối thủ đang là chạy đua với anh bỗng té và chấn thương. Thay vì chạy để nước rút, để mình giành chiến thắng, anh này đứng lại chờ người bạn lết tới, và hai người dìu nhau đi đến đích. Và dĩ nhiên là người đi sau cùng, trước mặt trọng tài và mọi người thì anh là người đi sau cùng, đúng không? Nhưng anh ấy mới là người về đích đầu tiên. Anh mới là người thắng cuộc. Thắng cái gì? Thắng chính mình. Đấu đẹp đâu phải là cứ phải thắng. Cái đẹp nó quan trọng hơn là cái thắng. Thì Paulo bảo rằng tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy đến cùng đường mà vẫn giữ vững niềm tin. Chạy đến cùng đường mà vẫn giữ vững niềm tin, đó mới là điều quan trọng. Bây giờ tôi và anh chị em và các bạn, chúng ta đã đến cùng đường chưa? Chưa ai biết là đến cùng đường. Thế chưa? Bây giờ mình còn lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Nhưng mà cái điều quan trọng là cuối đường. Cuối đường lúc nào? Lúc nào gọi là cuối đường? Lúc mà khi Chúa thương gọi tôi về, lòng tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Đó, cùng đường là lúc Chúa gọi tôi về. Mà lúc Chúa gọi tôi về mà tôi vẫn lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Dù đau khổ, dù nhục nhã, dù bị bỏ rơi, dù nằm một mình giống như là những bệnh nhân nhiễm virus corona, không có một người thân nào được đến, không một lời an ủi nào, và thậm chí không được lãnh nhận những bí tích cuối cùng nữa, mà vẫn lạy Chúa Giêsu, còn tín thác vào Chúa. Đó là đến cùng đường. Chạy đến cùng đường, cái quan trọng là cái cuối đường còn giữ vững được đức tin hay không. Mà muốn vậy thì ngay bây giờ mình phải nuôi dưỡng đức tin đó, đúng không ạ? Không nuôi dưỡng đến cùng đường lấy gì còn? Không dưỡng sức làm gì mà chạy được đến cuối, đến đích được? Sợ rớt đài, ngã gục giữa đường thì sao? Đức tin mình bị rớt thì sao? Cho nên phải nuôi dưỡng đức tin ấy. Mà nuôi dưỡng đức tin ấy bằng việc mỗi ngày anh chị em lắng nghe lời Chúa, sống lời của Chúa, cầu nguyện với lời của Chúa. Chỉ có cách đó thôi. Mà tôi thấy rằng là khi tôi chia sẻ lời Chúa cho anh chị em thì tôi là người được ơn đầu tiên, tôi là người được phúc đầu tiên. Vậy thì tôi đâu có thiệt thòi gì đâu. Vậy anh chị em đâu cần phải nói con cảm ơn cha đã vất vả đâu. Tôi phải cảm ơn anh chị em. Nếu không có anh chị em, tôi nói cho ai nghe đây, nếu không có anh chị em là những người động viên để cho tôi chạy đến cùng đường vẫn giữ vững được đức tin, tôi nói với các anh em nhóm 13 là chính các bạn là người mà Chúa sai đến để động viên tôi, để giúp cho tôi được chạy đến cùng đường giữ vững đức tin và làm tròn nhiệm vụ là loan báo tin mừng. Mỗi đêm gửi đến các bạn nhận, nói con đã nhận, con nghe thấy thế này thấy thế kia, tự nhiên lòng mình thấy nó vui. Còn mà gửi đi chẳng thấy anh trả lời gì cả, giống như là mình bị bỏ rơi, muốn ngã gục trên đường. Đó thưa anh chị em, khi mình làm chuyện đó thì chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính. Chúa là vị thẩm phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong ngày ấy, không phải chỉ cho tôi nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện. Tất cả những ai hết tình mong đợi người xuất hiện, giữ vững đức tin, chạy đến cùng đường, vẫn chọn niềm tín thác vào Chúa, thì tôi, anh, chị, tất cả mọi người chúng ta cùng lãnh được vòng hoa chiến thắng. Vòng hoa chiến thắng gì đó, vòng hoa chiến thắng của những người đã qua thập giá để đến được vinh quang. Nhưng mà thưa anh chị em, Đức Giêsu thấy rằng là đám đông đến để mà nghe lời của Chúa, trong khi những người đáng lý ra là những người như Phao-lô nói là phải chuyên chăm mà rao giảng lời Chúa, mà rao giảng lời Chúa bằng sự kiên nhẫn, rao giảng lời Chúa bằng đời sống của mình, thì ngược lại, đây là những con người mà Chúa nói với đám đông: anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, những ông kinh sư, những ông có chức, có quyền trong đạo, những ông có bằng cấp, có học thức, có địa vị, có học vị đầy đủ hết, lại là những người súng sính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng, ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. Wow, dường như là tôi thấy có mình trong đó. Anh có thấy anh trong đó không? Chị có thấy chị trong đó không? Chị Linh, cô Điệp, anh Sum, anh Tuấn, anh Dư, chị Loan, mỗi người có thấy mình trong đây không? Dường như các anh chị thấy tôi trong đây, súng sính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, con xin phép lại cha. Đúng là tôi sướng lắm. Thưa anh chị em, đi đâu mà thấy giáo dân nó không chào mình, tự nhiên thấy cái quân này nó vô phép vô tắc, thấy buồn buồn. Tôi thấy thực sự như vậy. Đến đâu người ta không biết mình làm cha, là cha, nó không chào mặt thì rũ lại. Còn thấy người ta vỗ tay, nhất là đi mà nó còn đồ hoa, nó phất phất, úi dồi, sướng lắm. Thưa anh chị em, còn gì bằng nữa. Rồi vô mà không ai mời mình ngồi, không ai nói năng gì cả, buồn không? Vì mình thích chiếm ghế danh dự trong hội đường và bàn tiệc thì ngồi đâu? Cỗ nhất trong bàn tiệc. Tôi thấy nhiều lần mình nghĩ thấy xấu hổ thật. Đi ăn tiệc cưới chẳng hạn, người ta mời hết người đến người kia vô, mình đến trễ rồi, chả thấy ai nói năng gì cả, đứng sớ ra sớ rớ, quê vừa tức vừa buồn vừa tủi. Có không? Cha đến mà nó không thèm nói gì cả, mình tức quá, thôi đặt phong bì thôi đi về, dỗi, giận, lẫy. Rồi chủ tiệc có phải chạy ra xin lỗi rối rít. Thưa anh chị em, nó tôi đấy. Họ nuốt hết tài sản của các bà quá, ghê quá. Lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Đọc kinh cầu nguyện thì tốt, đọc kinh cầu nguyện lâu giờ cũng rất tốt. Nhưng có thật không? Có thật lòng không? Làm bộ giả vờ, Chúa gọi là quân giả hình. Thấy có người ta thì mình làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Chúa nói miệng nó thì đọc kinh, mà lòng nó thì xa ta. Làm bộ là vậy. Trong khi đó, Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Chúa chẳng nói gì, chẳng khen. Cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kẽm, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Này, thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Tại sao? Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Cái giá trị nó nằm ở chỗ đó. Giá trị không phải nhiều hay là ít, nhưng mà giá trị là cái tấm lòng. Dốc hết tình này, bà dốc hết tình này với Chúa, như Chúa đã dốc hết tình này với bà, với tôi, với anh chị em trên cây thập giá. Lúc lưỡi đồng đâm thâu, trái tim mở ra, những giọt máu và nước cuối cùng chảy ra. Chúa không tiếc cái gì cả, không tiếc cái gì với con người. Tại sao tôi lại tiếc với Chúa? Thời giờ tính toán với Chúa, thời giờ tính toán với Chúa tiền bạc, tính toán với Chúa đủ thứ hết. Có khi cô đi đọc kinh không? Để xong cái việc này đã, cô đi cầu nguyện chia sẻ lời Chúa không? Rảnh thì đi, cô đi đến với lòng Chúa thương xót 3 giờ không? Coi như nào mà nó cách ly thì đi. Thưa anh chị em, không có gì làm thì đi, cái gì thừa ta dâng cho Chúa. Tôi vào nhà nguyện, tôi thấy mấy chậu hoa nó héo, tôi thay mấy chậu hoa mới. Mấy anh bảo, anh Long sao chơi những hoa đẹp nó sang ấy, tốn ấy. Tôi nói, nếu tôi trưng trong phòng tôi không mua đâu, nhưng nhà nguyện, nhà thờ phải dành cho Chúa cái gì đẹp nhất, không cần biết mắc rẻ, đẹp nhất, xứng đáng nhất. Không phải là mình phung phí, nhưng mà đừng có bệ rạc quá với Chúa, đừng có sọc sạch quá với Chúa. Đồ lễ, khăn thánh, khăn bẩm thờ, khăn chén, chén lễ phải thật sạch, thật xứng đáng. Sách lễ đàng hoàng, cuốn sách nó cu rích rồi, nó sạch xà sạch soạn. Cái khăn bàn thờ nó méo ma méo mó, rúng da rúng gió. Rồi tòa thì nó lệch la lệch leo, hoa thì nó méo héo hắt, đèn thì nó chập chà chập chờn, nó tối tăm. Một âm thanh thì nó sộc xà sộc sạch, nói câu được câu chăng. Tại sao vậy? Tại sao mình dâng cho Chúa toàn những đồ thừa, đồ second hand, đồ phế thải? Còn phòng mình, xe thì xe tốt, điện thoại thì điện thoại xịn, ăn thì ăn đồ ngon, cái gì cũng nhất, cái gì cũng số một, còn dành cho Chúa cái số mấy đây? Người trần si cúi đầu.